Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 289, C289, Hồ Ly Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trạch Vũ tát cho Trương Bách Khâm thêm vài cái tát rồi ném anh ta xuống đất tất mẹ nhổ nhất. Phong đang dưỡng thương cách đó không xa cũng run lên vì sợ hãi. Hắn dám đánh cả thiếu chủ đạo môn, khiến ông vô cùng khâm phục, mối thù trong lòng thoáng cay đã tan biến. Ánh mắt Cung Nghê Thường lóe lên, không ai biết cô ấy đang nghĩ gì. Đường Thanh Nhiêu ở một bên thở dài nói, đúng là một nhân vật đáng gờm, tuổi trẻ đầy khí thế. Các ni cô phái Nga Mi nhìn Lý Trạch Vũ đầy ngưỡng mộ. Người xuất gia thì sao? Người xuất gia cũng sẽ bị người thường cảm động mài. Thậm chí nhiều ni cô còn nghĩ rằng nếu Lý Trạch Vũ sẵn sàng chấp nhận họ, họ sẽ không do dự mà lập tức hoàn tục. Các nữ đệ tử của Tiêu Giao Cung thì càng không cần phải nói. Nếu không phải vì thân phận sư thúc tổ này, dù có phải đổ tiền ra họ cũng sẵn sàng. Người đẹp trai, thân thủ lại tốt, quan trọng là còn có khí phách anh hùng. Hỏi trên đời có cô gái nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn này? Chỉ có Trương Bách Khâm muốn chết mà thôi. Rõ ràng là thiếu chủ đạo môn, một trong hai hào kiệt của giới võ lâm, hôm nay lại bị người ta đánh thành đầu heo trước mặt thiên hạ. Thật nhục nhất, keng keng, Cự Vân Tử một kiếm đẩy lui Mộc Hằng Sinh, người sau đang định xông lên lần nữa. Đủ rồi, Lý Trạch Vũ hét lớn. Đến đây thôi, đừng ép ông đây giết người. Trên người hắn toát ra một luồng sát khí, khiến đám người Cự Vân Tử không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta đi, Trương Bách Khâm là người ra lệnh. Anh ta thật sự không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Trước khi rời đi còn lườm Lý Trạch Vũ đầy oán giận. Thề nhất định sẽ không bỏ qua. Tuy vậy, Lý Trạch Vũ không thèm quan tâm. Dù sao hắn cũng định đánh chết tên hề này ở đại hội võ lâm rồi. Sư thái diệt tình, thiếu lâm tự chúng tôi xin cáo từ. Hòa thượng Giác Trí chắp tay thi lễ, sau đó mời Lý Trạch Vũ. Lý thiếu hiệp, phương trượng của chúng tôi mấy ngày nay luôn nhớ đến cậu, nếu có thời gian thì hãy đến thiếu lâm tự. Người xuất gia không nói dối, những lời này không phải là lời khách sáo. Lần đó ở núi Thương Nam, Hòa thượng Giác Viễn không thể đưa Lý Trạch Vũ đến thiếu lâm tự, phương trượng Đức Viễn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Người ta khách sáo, Lý Trạch Vũ nhất định sẽ đáp lễ, chắp tay nói. Yên tâm, có cơ hội sẽ tới làm phiền. Giác Trí gật đầu, sau đó dẫn đầu nhóm đầu chọc xuống núi. Các môn phái khác cũng không muốn ở lại nữa, lần lượt chào sư thái diệt tình, nhưng cũng không quên khách sáo với Lý Trạch Vũ. Kẻ mạnh ở đâu cũng được tôn trọng, đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Cuối cùng là người của đảo Thiên Đường rời đi. Cung Nghê Thường không chào sư thái diệt tình mà chỉ cười quyến rũ với Lý Trạch Vũ. Lý thiếu hiệp, đừng quên lời hứa của chúng ta nhé. Lời này nghe thế nào cũng mang theo một chút ý nghĩa mập mờ. Bạch Tố Y nhìn bóng lưng Cung Nghê Thường rời đi, lẩm bẩm mắng một câu. Hồ Ly Tình, Lý Trạch Vũ không nói gì. Dù sao hắn cũng rất hiểu bản tính thích so sánh của phụ nữ. Bạch Tố Y thường xuyên đeo mạng che mặt. Ngoại hình chưa từng lộ diện trước người khác nên ít ai biết rằng nhan sắc của cô ấy không hề thua kém Cung Nghê Thường. Không phục là điều đương nhiên, ông vừa ra tay với đám người đạo môn, không sợ họ trả thù sao? Lý Trạch Vũ có một chút kính trọng với Mộc Hằng Sinh. Nếu tôi đã quyết định theo Lý Thiếu, thì chuyện này là điều đương nhiên phải làm. Mộc Hằng Sinh nở nụ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, có cậu chống lưng thì tôi còn sợ gì nữa? Nghe thấy những lời này, Lý Trạch Vũ cảm thấy rất thoải mái. Hắn vỗ nhẹ vai Mộc Hằng Sinh, đầy khí phách nói. Sau này, nếu có ai dám bắt nạt ông, tôi sẽ lập tức giết người đó, trời có sập tôi cũng sẽ bảo vệ ông. Cách chương.